Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, tìm ngươi giao dịch nha. Tất tất tất, nguy hiểm tín hiệu vang lên lần nữa, hơn nữa so với trước đó càng thêm kịch liệt. Tại sao cùng phòng ngự thủ đoạn đều mất đi công hiệu về sau? Big Hit Star nội bộ kim loại sinh mạng thể đã dự cảm đến nguy hiểm tính mạng. Cơ hồ trong nháy mắt, một đầu khẩn cấp chỉ lệnh liền chuyển vận đến tạo thành Big Hit Star mỗi một cái khung máy bên. Trong một giây sau, viên này có thể so với Namek tinh lớn nhỏ tinh cầu khổng lồ tại tiếp vào chỉ lệnh về sau. Thế mà bắt đầu giải thể, giống như tinh cầu bạo tạc. Big Hit Star trong nháy mắt nổ tung, tự động phân giải thành hàng tỷ phần đường kính cây số một phần nhỏ. Mỗi một bộ phận đều ẩn giấu đi một cái hoặc là mấy cái Big Hit Star khung máy. Âm âm, hạo đãng mà mênh mông năng lượng công kích đảo qua toàn bộ tinh không. Mục Dương cùng Melicia liên hợp lực lượng là thập phần cường đại. Cường đại như vậy, lực lượng liền xem như Picon hoặc là Uyaman cũng không dám đón đỡ. Tất cả bị năng lượng quét sạch, khu vực mọc lên từng đoàn hỏa diễm. Big Hit Star tích lũy thời gian rất lâu vật liệu toàn bộ hủy diệt. Cùng lúc đó, bạo tạc phun ra hình quạt năng lượng xạ tuyến. Vô tận năng lượng trong nháy mắt khuếch tán. Phóng tới Namek Tinh, Melilla thấy thế. Trực tiếp giang hai cánh tay, dùng siêu năng lực tại Namek tinh ngoại tầng đại khí hình thành một tầng lưới phòng hộ. Màu xanh nhạt tầng phòng hộ ngăn trở tất cả năng lượng oanh kích. Bầu trời tại thời khắc này đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Nhưng là Big Hit Star phân giải tốc độ thực sự quá nhanh. Coi như phạm vi lớn tinh không bị khổng lồ năng lượng bao trùm, vẫn có một bộ phận cá thể may mắn đào thoát ra ngoài. Trong đó liền bao gồm Big Hit Star trung ương sinh mạng thể. Namek tinh bên trên, Mục Dương chú ý đến ngoài không gian tình huống. Tại một mảng lớn đỏ thẫm quả cầu lửa nổ bể ra trong nháy mắt, hắn nhăn đầu lông mày cảm ứng đến ngoài không gian biến hóa. Làm sao Big Hit Star kim loại cá thể bản thân không có bao nhiêu năng lượng phản ứng? Mục Dương cũng không rõ ràng đến tột cùng có hay không đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Lẳng lặng đưa mắt nhìn thời gian rất lâu, đợi đến ngoài không gian năng lượng bình ổn lại, Mục Dương vẫn là không có bắt được Big Hit Star hạch tâm tín hiệu. Hắn nói ra, xem ra Big Hit Star đã bị đánh lui, Namek tinh nguy cơ cần phải giải trừ. Cái này kết thúc, Melicia vẫn chưa thỏa mãn. Mục Dương bang một cái tại Melicia trên đầu đánh một cái. Cười mắng, ngươi còn muốn thế nào? Muốn nhìn thấy Big Hit Star đổ bộ Namek Tinh? Ta chẳng qua là cảm thấy trận chiến đấu này quá dễ dàng. Melicia cười hắc hắc hai tiếng. Xoài Mục Dương gõ địa phương. Kỳ thật Mục Dương cũng cảm giác trận chiến đấu này có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ. Đến tột cùng là địch nhân quá yếu, bị chính mình dễ dàng giải quyết, vẫn là đối phương che giấu, có mục đích khác đâu. Suy nghĩ một chút không nghĩ rõ ràng, Mục Dương lắc đầu, lôi kéo Melicia thân ảnh lóe lên, hướng phía Bergil bên kia bay đi. Mục Dương, Melicia, lần này thật nhiều thua lỗ các ngươi. Bergil chào đón. Nhìn về phía Mục Dương, ánh mắt của bọn hắn vẫn là tràn ngập rung động. Mục Dương khoát khoát tay. Không cần khách khí, Melicia khôi phục trạng thái bình thường sau tinh thần đặc biệt phấn chấn. Tiếp xuống nên mở cho ta phát tiềm lực. Bergil nói, mời đi theo ta, Guru đã chuẩn bị xong. Sau đó đi cùng Bergil cùng một chỗ. Mục Dương cùng Melicia một lần nữa trở lại đại trưởng lão nơi ở. Lầu hai bên trong, đại trưởng lão trạng thái tinh thần rất tốt. Lần này nêu đánh trong đáy lòng cũng không tiếp tục ngăn cản đại trưởng lão thay Melicia khai phá. Tiềm lực, ý tứ, kinh nghiệm tình cảnh vừa nãy, hắn cảm thấy chính nghĩa đồng bạn đương nhiên càng mạnh càng tốt. Melisia tiểu thư, mời lên trước một bước. Đại trưởng lão nói, phiền phức đại trưởng lão. Melisia cong lên hình trăng lưỡi liềm đôi mắt, hưng phấn đi đến đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão mỉm cười, đem bàn tay lớn phóng tới Melisia trên đầu. Lập tức, một cỗ cực lớn tiềm lực bị dẫn đạo đi ra. Hoàng thạch tinh, âm u trong hang đá. Lô Mù sắc mặt âm trầm ngồi tại trên tảng đá, đã biết được tình báo hắn, nội tâm tức giận không thôi. Nam Ích Tinh phía trên hai người kia đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Vốn định cướp lấy Nam Ích Tinh phía trên năng lượng, lại không nghĩ năng lượng không có đạt được, còn tổn thất trước đó thu tập được hết thảy vật liệu. Cái kia thế nhưng là dòng dã 5.000 con một cấp Yakon cùng cấp 2 Yakon A. Một cấp Yakon sức chiến đấu tiếp cận 100 triệu, cấp 2 Yakon cũng có 3 triệu năng lượng, nhiều như vậy chiến lực cứ như vậy đã mất đi. Lô Mù trong lòng đang rỉ máu, nhất là để Lô Mù thương tiếc còn có cái kia 5 con Meta Yakon. Vì chế tạo bọn chúng không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, tổn thất nặng nề, hắn chỉ có thể tiếp tục ẩn núp. Thật có lỗi, ta cũng không biết bọn hắn tồn tại. Căn cứ cơ sở dữ liệu so sánh, bọn hắn bề ngoài đặc thù chỉ cùng người Saiyan cùng người địa cầu phù hợp. Big Git Star Chung, ương sinh mạng thể ngữ khí yên lặng. Người Saiyan cùng người địa cầu, người xác định sao? Lô Mù âm tình bất định nói, căn cứ ngân hà kho số liệu biểu hiện, người Saiyan là sinh hoạt tại Vegeta tinh chiến đấu dân tộc. Bất quá cái này tộc đàn đã tại 8 năm trước liền theo bọn hắn hành tinh mẹ Vegeta tinh cùng một chỗ hủy diệt, bây giờ may mắn còn sống sót người Saiyan cũng không nhiều. Một cái khác người địa cầu thì là sinh hoạt tại khu vực phía nam tương đối xa xôi cấp thấp tinh cầu sinh mệnh, là một cái sức chiến đấu chỉ có vài chữ số cấp thấp chủng tộc. Y theo phán đoán, xuất hiện tại Namek tinh hai người 99% xác suất là may mắn còn sống sót người Saiyan. Duy nhất không xác định là người Saiyan hẳn không có cường đại như thế sức chiến đấu. Big Git Star Trung ương sinh mạng thể không có chút nào tình cảm gợn sóng, lạnh lùng nói. Lô Mù nghe vong trầm mặt ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ tới tại ngục giam tinh cầu lúc nghe những cái kia bị giam giữ cổ lão quái vật nhóm nói qua. Tại trước đây thật lâu trong vũ trụ từng xuất hiện cường đại Super Saiyan. Hẳn là hai người kia chính là Super Saiyan. Lô Mù sờ lên cằm, bỗng nhiên hạ lệnh, lập tức lục soát trong vũ trụ còn có hay không còn lại người Saiyan. Ta muốn bắt giữ bọn hắn. Sau đó tiến hành nghiên cứu, ta cần ngươi dùng người Saiyan huyết mạch chế tạo cường đại chiến sĩ. Đúng, chỉ lệnh đã thu được, lập tức tiến hành. Chi chi, đối diện vẫn chưa nói xong, thông tin tín hiệu lại đột nhiên xuất hiện gián đoạn, một trận bị quấy dày tạp âm vang lên. Big Git Star, người bên kia xảy ra chuyện gì? Trả lời ngay ta, Lô Mù nghiêm nghị quát lớn. Nhưng là tín hiệu nguyên một bên khác một mực không có phản ứng. Một lát sau, một đạo xa lạ tín hiệu truyền lại đến Lô Mù trong đầu. Này này, đang nghe sao? Cái này to con là của ngươi thuộc hả? Là một đạo thanh thúy giọng nữ, nhưng là chẳng biết tại sao, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lô Mù biến sắc, nhất thời từ trên tảng đá đứng lên, âm trầm nói, ngươi là ai? Hì hì, Lô Mù, không phải ngươi đang tìm chúng ta sao? Chính chúng ta tới, ta là Giang Nha Nha. Giang Nha, đó là ai? Lô Mù thần sắc ngạc nhiên, lập tức rất nhanh kịp phản ứng. Cái này tên là Giang Nha nữ nhân không phải là lúc trước hắn vẫn muốn kết minh Galaxy Soldier 1. Trong sao, bọn hắn thế mà chính mình tìm tới cửa. Hắn kinh ngạc nói. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Ha ha ha, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn tìm ngươi đương nhiên rất dễ dàng. Vì tìm kiếm Lô Mù hành tung, Giang Gia bốn người phân tán ra đến, dọc theo Bắc Ngân Hà phát sinh chuyện lớn khu vực một đường tìm kiếm. Lúc này ấy mới tại Namek Tinh phụ cận tìm được Big Hit Star. Galaxy Soldier, các người rốt cuộc thay đổi chủ ý, quyết định cùng ta liên thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm, khoảng cách Namek Tinh một khoảng cách địa phương. Có một đầu màu cam tóc quan Giang Gia ngăn tại Big Hit Star trung ương sinh mạng thể phía trước. Một cái tay đặt tại trung ương sinh mạng thể ấn đường. Rất là tò mò đánh giá cái này sinh mệnh đặc thù thể. Liên thủ, không không không, ta chỉ là cùng ngươi giao dịch nha. Lô Mù trầm mặc một hồi, hỏi, các ngươi dự định làm sao giao dịch? Ngươi giúp chúng ta tìm tới lão đại của chúng ta Bozek phong ấn địa. Chúng ta giúp ngươi thống trị cái này một mảnh ngân hà. Giang Gia híp mắt, lộ ra nụ cười mê người. Về phần nàng lời nói có thể hay không tin, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Lô Mù không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên sẽ không tin tưởng Giang Gia lời nói của một bên. Cười lạnh, chờ ta thật giúp bọn hắn tìm tới lão đại, e sợ cái thứ nhất bị bỏ qua một bên chính là ta. Bất quá cho dù Lô Mù lại thế nào không tín nhiệm Giang Gia bọn hắn, lúc này hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn Illusive Man am hiểu nhất khống chế lòng người. Nếu là có thể trong đoạn thời gian này khống chế lại Galaxy Soldier, vậy nhưng so tìm cái gì người Saiyan hữu hiệu nhiều. Có thể, ta đồng ý cùng các ngươi kết minh. Lô Mù lá mặt lá trái nói. Lộc cộc, vậy cứ thế quyết định. Ta cái này tới tìm ngươi. Giang Gia gõ xuống Big Hit Star sinh mạng thể ấn đường. Truyền đến kim loại thanh âm thanh thúy. Được rồi, vị trí của ta ngay tại. Lô Mù đem địa chỉ của mình truyền đi, sau đó cười lạnh cúp máy thông tin. Tiếp xuống hắn phải thật tốt bố trí một cái, suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào điều khiển cái kia bốn cái Galaxy Soldier. Hừ hừ, vừa vặn tổn thất Metayacon, Galaxy Soldier đám người kia liền tìm tới cửa. Xem ra liền ông trời đều tại trợ giúp ta. Đang muốn mưu đồ như thế nào khống chế Giang Gia bọn hắn lúc, sau lưng Lô Mù bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Ba ba ba tiếng vỗ tay vang lên. Lô Mù toàn thân lỗ chân lông siết chặt, quay đầu lại trông thấy một người mặc trang phục màu xanh lam, áo khoác ngắn tay mỏng màu xám áo choàng người. Lô Mù con người nhất thời co lại thành một điểm. Một cỗ tà ác lực lượng làm hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người này là ai? Làm sao có tìm tới chính mình? Ngươi là ai? Cường đại trong khí chàng. Lô Mù khó nhọc nói. Bóng người kia từ chỗ tối tăm đi tới, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Không biết ta là ai sao? Thế nhưng là ta một cái bộ hạ cũng là bị ngươi bắt được à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?